Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lưỡi chạm nhẹ lưỡi, cơ thể say sưa triển miên không dứt. Gió khẽ lay động rèm cửa. Trong căn phòng mờ tối, anh cứ thế đem cô ăn sạch sẽ. Bóng tối rời đi phía chân trời bừng sáng, từng tia nắng chiếu rọi xuống người con gái đang ngủ say trên giường lớn. Trên da thịt nõn nà của Cố Khả Hân lộ ra nhàn nhạt vết hôn chói mắt. Ga trải giường lộn xộn, vừa nhìn qua đã biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện kịch tính gì. Khả Hân xoa xoa mi tâm, như cô nhớ những chuyện xảy ra hôm qua, nhưng không tài nào nhớ ra nổi. Tiếng gõ cửa vang lên, Khả Hân lúc này mới bình tĩnh và bình tĩnh lại, đem chiếc chăn che vết máu khô để ấm muội trên ga giường đi. Cô đưa mắt nhìn sang bên cạnh giường ngủ trống không, trong lòng cô có chút mất mát. Đúng lúc này tiếng gõ cửa càng thêm dồn dập, Khả Hân vội vã vén chăn bước xuống giường. Hai chân cô vừa mới chạm đất, cơn đau giữa hai chân lại chuyển đến, làm cho cô bước đi cũng không vững. Cô mặc vội áo sơ mi của Gia An lên người. Cánh cửa phòng vừa mở ra, Cố Khả Hân liền thấy hình dáng người đứng trước cửa phòng là Hiểu Sao. Cố Khả Hân, con hồ ly tinh này. Hiểu Sao trong mắt tràn ngập lửa giận. Hiểu Sao, tôi... Khả Hân bối rối giải thích. Để tiện, dám lén lút leo lên giường của Gia An. Con khốn này, hôm nay tao nhất định phải dạy dỗ mày. Hiểu Sao đưa tay túm lấy tóc của Khả Hân đẩy cô sát vào khung cửa. Cánh tay ả dùng lực siết chặt cổ Cố Khả Hân. Trong đáy mắt ả tựa như muốn bức người. Cố Khả Hân, là do mày không nguyên phận. Dù âm phủ cũng đừng có trách tao. Giao giao, đủ rồi. Phía sau lưng vang lên giọng nói lạnh băng. Hiểu Sao nghe thấy giọng nói của Gia An, cả người run lên, lập tức buông Khả Hân, gấp gáp giải thích. An, là cô ta. Cô ta gây sự trước, anh phải tin em. Triệu Gia An cau đôi mày kiếm, bởi vì không cần Hiểu Sao lên tiếng. Dưới tầm mắt của hắn cũng đã thấy rõ cái cổ trắng nõn của Khả Hân, hắn giấu tay xương đỏ. Ai hiểu rõ tính cách của hắn, bình thường hắn đối với Cố Khả Hân vô cùng chán ghét. Nhưng ánh mắt hắn nhìn ả ban nãy, rõ ràng là không hài lòng. Lần sau đừng có hành động ngu ngốc như vậy nữa. Triệu Gia An tức giận. Cố Khả Hân, tại sao lần nào bị ức hiếp cũng im lặng, tại sao không một lần giống như người khác, cầu xin. Cô càng quật cường, hắn càng muốn đập tan bộ mặt giả dối của cô. An, tại sao tối hôm qua không đến đón người ta? Người ta chờ anh muốn đến ngất luôn. Hiểu Sao nhìn thấy khuôn mặt không vui của Gia An, liền ung dung vòng hai tay ôm lấy hắn. Không phải tối hôm qua em có hẹn với Hiểu Hy sao? Hắn không để ả ra, ngược lại thờ ơ hỏi một câu, nhưng ánh mắt lại đặt bên người cô gái nhỏ bên kia. Người ta thật sự nhớ anh mà. An, em nghe nói sắp tới có một bữa tiệc thương gia rất lớn. Hiểu Sao dùng ngón tay thon dài di chuyển trên đùi hắn, cố ý để xuất ý tứ. Đúng rồi, Cố Khả Hân, chuẩn bị một chút, ngày mai theo tôi đi dự tiệc. Gia An thản nhiên nói. An, anh nói cái gì? Tại sao lại đưa cô ta theo? Hiểu Sao kinh hãi, tại sao lại mang theo con hồ ly tinh đó đi cùng? Ả đã tính toán kỹ lưỡng tất cả, chỉ cần Gia An đưa ả tham gia bữa tiệc, ả sẽ sắp xếp phóng viên đưa tin tức này lên trang nhất. Rồi ả sẽ đường đường chính chính trở thành thiếu phu nhân của Triệu gia. Không ngờ Gia An lại đem con khốn hạ tiện đó theo. Giao giao, em ra ngoài trước, anh muốn nghỉ ngơi. An, anh không cần người ta nữa sao? Hiểu Sao ủy khuất nói. Giao giao, càng ngày em càng không hiểu chuyện. Gia An giọng điệu không hài lòng nói. An, em chỉ muốn ra ngoài. Khuôn mặt của ả tái nhợt, nghe thấy hắn đưa tay đóng sập cửa. Trong lòng ả càng thêm căm tức, âm thầm nắn chặt tay lại. Khả Hân, em đã đang sở chứng cứng đầu với tôi sao? Bên trong phòng ngủ, Gia An ngồi xuống ghế sofa, đôi mắt hẹp dài sắc bén như chim ưng quét lên người cô. Cố Khả Hân im lặng không phát ra tiếng, đột nhiên trong lòng là một mảnh buồn bã. Mặc kệ vài tháng nay cô cố gắng giả tạo, dù bị Hiểu Sao đánh đập, coi thường, vẫn làm bộ chính mình không đau. Sẽ không bị thương, sẽ chịu đựng được, nhưng kết quả thì sao? Đều là giả. Cô chính là đau tới mức sắp không chịu đựng thêm được một chút tổn thương nào nữa. Người đèn đầy tay mắt mờ mịt hơi nước rốt cục không kiềm chế được, từng giọt nước mắt rơi ướt đẫm gò má. Triệu Gia An nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn đầy nước của cô, trong lòng dâng lên một cảm giác xót xa. Đôi môi khẽ mím lại, ánh mắt màu hổ phách càng trở nên thâm thúy không thể đánh. Giận đau sao? Một lúc sau Gia An mới nhẹ nhàng lên tiếng. Hắn chậm rãi đưa ngón tay sờ nhẹ lên vết sưng đỏ trên cổ của cô. Cố Khả Hân đối với sự dịu dàng của hắn có chút không quen, định để thay hắn ra. Chỉ là mới động đã bị hắn ôm chặt, cả người cô rơi vào trong lồng ngực ngập mùi hương quen thuộc. Thân thể nhỏ nhắn của Cố Khả Hân bị Triệu Sa An ôm thẳng tới giường lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net